Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 811, Thổ Bát thử xin giúp đỡ. Cùng kỳ đột nhiên tuyển trạch chạy trốn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lại sớm đã kịp chuẩn bị. An Lâm mở trừng hai mắt, muốn ngươi kéo thuận. Cùng kỳ đột nhiên cảm thấy phần bụng quặn đau. Kinh khủng phản ứng sinh lý cuộn sạch toàn thân. Phốc, nó mái mông nổ ra kỳ lạ dịch thể. Cùng kỳ chạy trốn thân thể sinh sôi một trận. Đau đớn, mộng bức, khuất nhục vô số tâm tình cuồn cuộn. Sau đó, nó liền nghĩ tới các loại bất hạnh cùng bi thương việc. Mãnh liệt đau thương cảm xúc xông lên đầu. Hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, chết tiệt. Gặp quỷ, thơm qua nấm. Cùng kỳ một bên chạy trốn, một bên rơi lệ nói. Nó bỏ chạy bởi vì, này hai cái thuật pháp, có không ít đình trệ. Đúng lúc này, ngưng thật đến giống như thực chất lôi chi xiềng xích xuyên thấu trên không. Lấy tốc độ cực nhanh quấn chặt lấy rồi cùng kỳ hai chân. Chân long lôi phược, Hứa Tiểu Lan phóng ra trong cơ thể nàng đích thực long chi lực. Cực mạnh ràng buộc lực làm cho cùng kỳ phi hành lần nữa chịu đến kiềm chế. Kinh khủng sức mạnh sấm sét càng là dọc theo xiềng xích một đường lan tràn tới cùng kỳ toàn thân. Phá hư thân thể của nó. Gào, cùng kỳ phẫn nộ giống to hơn. Hai cánh thượng dắt xương đầu viền mắt chỗ. Bộc phát ra u ám sắc tử vong xạ tuyến. Đánh vào lôi chi trên ống khóa. Những thứ này u ám sắc xạ tuyến không chỉ có thể số lượng cực cao, còn ẩn chứa rất mạnh mục lực. Rất nhanh liền đem xiềng xích cho hủ hóa nổ gầy. Nhưng mà cùng kỳ còn không tới kịp chạy trốn. An Lâm liền cầm trong tay thắng tà kiếm vọt tới. Phía sau hắn còn có trên trăm đầu ma huyết thú tộc theo. Cùng kỳ tâm như rớt vào hầm băng. Loại đáng sợ này phối hợp lực lượng quỷ dị, khiến nó ngay cả chạy trốn đều thành một loại hy vọng xa vời. Nó thật hận a. Đang ở cùng kỳ cho rằng cùng đường lúc, nấm trong kiến trúc bộ phận đột nhiên có năng lực số lượng nổ lên. À, thổ bát thử tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một thân ảnh gặp trở ngại ra, cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy. An Lâm ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện trốn chạy dĩ nhiên là kim mao thổ bát thử. Huyết dịch như màu đỏ tươi kinh cước, hiện lên khát máu hàn mang, hướng thổ bát thử lan tràn đi. Thổ bát thử toàn thân vết thương chồng chất, dòng máu vàng từ trong cơ thể vẩy ra đi ra. Này kinh cức có hấp dẫn máu tươi lực lượng, bay ra ngoài huyết dịch đều là bị màu đỏ tươi kinh cức hấp dẫn, toàn bộ nuốt vào nội bộ. An Lâm xuyên thấu qua cái kia bị đụng hư tường, thấy được mặt khác hai đầu hóa thần đỉnh phong nguyên thú tung tích. Chỉ bất quá chúng nó đã biến thành bạch cốt. Kỳ quái, vì sao ta không cảm giác được lực lượng đầu nguồn? Chẳng lẽ nói, bên trong tồn tại đã xa xa cao hơn thực lực của ta? An Lâm ở một chớp mắt kia, trong lòng bắt đầu sinh ra một chút thối ý. Muốn là địch nhân thực sự quá mạnh mẽ, hắn cũng không nhất định mạo hiểm như vậy. Không nên cướp đoạt kỳ lân huyết ngọc. Bất quá, nếu như ngay cả hắn đều không đoạt tới được kỳ lân huyết ngọc, những thứ này từ bên ngoài tiến vào thú tộc cường giả, lại có người nào có loại thực lực đó đi cướp đoạt? An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều có rồi lưỡng lự. Cùng kỳ thấy thế còn lại là sắc mặt đại hỉ, hô lớn nói, huyết chủ, cứu ta. Kim mao thổ bát thử đồng dạng hướng An Lâm đám người bay tới. Cây có gai tốc độ nhanh vô cùng, đã sắp muốn đâm trúng mông của nó rồi. Điều này làm cho nó không khỏi bản năng vậy cao giọng rít gào hô to. À, người cứu mạng, An Lâm, người cứu mạng, quỷ kêu nó à, không đi bù vào một đao, cũng đã là ngã Phật từ bi rồi. Cũng vào giờ khắc này, An Lâm sau lưng ma huyết thú tộc đột nhiên hóa thành một vũng máu dịch. Cùng kỳ vào thời khắc ấy, cảm giác được lực lượng nào đó đã trở về. Thần tham chi thuật mất hiệu lực. Cùng kỳ lại tựa như có cảm giác, vừa mới muốn đem lực lượng kia cảm thụ một phen. An Lâm liền vọt tới trước mặt của nó, con mắt màu vàng óng đồ án ở cái trán xuất hiện. Kim sắc sóng gợn khuếch tán, cùng kỳ cảm giác được chính mình tựa như lại mất đi cổ lực lượng kia, gào. Thì ra thật là ngươi cướp đi lực lượng của ta. Nó tức giận hét lớn một tiếng, hai móng tóe ra đen kịt phong mang, chợt hướng An Lâm tấn công đi. An Lâm giơ kiếm ở trước người, ngăn cản cùng kỳ công kích. Trên trán kim nhãn đồ án xuất hiện lần nữa, lại là kim sắc ba động khuếch tán. Cùng kỳ cảm giác thân thể bị móc sạch, An Lâm liên tục sử dụng hai lần thần tham chi thuật. Thần tham chi thuật là cực kỳ tiêu hao thần hồn lực thuật pháp. Trước kia hắn dùng một lần cũng đã là cực hạn, nhưng là bây giờ thần hồn của hắn phi thường cường đại, có thể đa dụng một hai lần rồi. Hệ thống trước đây cho ra hạn chế là tối đa đồng thời dung nạp ba loại sức mạnh, cho nên An Lâm còn có thể đối với cùng kỳ sử dụng một lần thần tham chi thuật. Bất quá cùng kỳ rõ ràng không có cho An Lâm cái cơ hội kia. Hai móng mang theo sức mạnh cực kỳ mạnh, trong nháy mắt đem An Lâm đánh bay. Giờ khắc này, thổ bát thử đã bay đến An Lâm cùng kỳ giao chiến phạm vi. Nó có thể không phải thật tâm muốn hướng An Lâm đám người cầu cứu. Nó chỉ là muốn tới gần An Lâm, nhìn An Lâm có thể hay không hấp dẫn huyết cây có gai công kích, giúp nó phân tán hấp dẫn một cái hỏa lực. Ầm ầm, lúc này, một đạo hoành tuyệt chân trời hỏa diễm kiếm chạm bao la mà đến. Thổ bát thử chứng kiến kinh khủng này kiếm chạm, tại chỗ liền mộng ép. Đây là cảnh giới hóa thần có thể dùng ra tới kiếm chiêu sao? Cảm giác so với nó lực lượng đều phải mạnh a. Cùng kỳ lại bị nam nữ đánh đôi hỗn hợp rồi. Trong lúc vội vàng dùng ra phòng ngự, ngăn cản đáng sợ kia hỏa diễm kiếm chạm, vẫn là bị kiếm quang xé rách thân thể. Cách đó không xa thổ bát thử, mạc danh kỳ diệu bị hỏa diễm kiếm chạm lan đến, cũng là bị cháy sạch khét thơm, trong miệng hộp khói trắng, gào thét lớn hướng An Lâm bay đi, lộ vẻ nhưng đã liều lĩnh rồi. Cút ngay, người đặc biệt sao chạy tới chỗ của ta để làm chi? An Lâm mượn lực triệt thoái phía sau, chứng kiến tựa như phát điên hướng hắn bay tới thổ bát thử. Phía sau còn có thật nhiều nỗ lực bạo nổ nó hoa cúc huyết kinh cức. Không khỏi kinh sợ hô to, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Kim Mao thổ bát thử mạnh miệng nói, thân thể phi hành mau tựa như một đạo kim sắc lưu quang. Không dừng lại chút nào, sau lưng màu đỏ tươi kinh cức đã biến thành một cái huyết mãng dáng dấp, hành động tựa như vật sống. Mũi nhọn rậm rạp chằng chịt gai nhọn, khiến người ta có chút hoa mắt cùng ác tâm. Nó khoảng cách đã cùng thổ bát thử vô cùng gần, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ vác khoảng cách tiếp xúc. An Lâm chứng kiến liều lĩnh nhào tới thổ bát thử, yên lặng lấy ra song nông. Thổ bát thử thấy như vậy một màn có chút mộng, một loại dự cảm xấu từ đáy lòng sinh ra. Ngươi đã tưởng muốn đi qua, ta đây sẽ không khách khí. An Lâm cười ha ha. Tứ linh hỏa hải, khải, âm âm, hư không viêm, lạc nguyệt viêm, đại nhật viêm, tinh ma viêm, tứ đại thần hỏa đều hiện. Phần thiên trừ hải, không gì không thiêu cháy. Thiên địa trong nháy mắt hóa thành thần hỏa luyện ngục. Đờ cây im, lại là hỏa. Thổ bát thử thấy như vậy một màn, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Hai người kia loại làm sao đều như vậy thích đùa lửa a? Đây không phải là ý định theo chân nó làm khó dễ sao? Lẽ nào anh minh một đời nó, cuối cùng hạ tràng là một con nướng thổ bát thử? Cơ hồ là trong nháy mắt, thổ bát thử cùng kinh cức liền rơi vào rồi thần hỏa thiêu hủy phạm vi. An Lâm thần hỏa đã trải qua mấy lần lột xác cùng tăng phúc, đã mơ hồ có thánh viêm uy thế. Bốn loại thần hỏa cùng cộng lại, uy lực đã không kém gì thánh viêm. A, kim mao thổ bát thử ở thần trong lửa, thống kêu to lên, đôi đao vung chém ra một đạo lĩnh vực, liều mạng chống đỡ thần hỏa cháy. Huyết kinh cức cũng nhận được rồi ảnh hưởng, hơi dừng lại một chút, liền bắt đầu một phân thành hai, một đầu tiếp tục đâm hướng thổ bát thử, một đầu khác thì đâm về phía thả ra thần hỏa An Lâm. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ